Chương 34, Quỷ Kiếm Sĩ. Cầu khen thưởng A. Truyền thừa chi địa, Giang Nam ánh mắt khẽ động, Tiểu Liên, thanh âm vô cùng mềm nhẹ. Ôi chao, Giang Nam nhìn cả Lỷ Ẩn, thanh âm như từ vẹn đỏ dạ trong hộp ma phiêu phủ ra giống nhau. Tiểu Liên, ngươi muốn ăn tuyết sơn tôm hùm, cực băng đế vương, gió nguyên dã ngưu thịt sao thịt ba ba, Liên Liên muốn ăn thịt. Tiểu gia hỏa mắt sáng rực lên, lóe sáng cao y chu nở dê loa y kia. Ai, Giang Nam sâu đậm thở dài, nhìn cả Lỷ Ẩn bất đắc dĩ nói, Tiểu Liên, ba ba cũng muốn mang ngươi ăn à. Nhưng là đâu, chúng ta bị phong ấn ở cái này trong bí cảnh mặt. Chúng ta chỉ có đi tới trên núi, mới có thể đi ra ngoài. Dọc theo con đường này, có rất nhiều quái vật ở ngăn cản chúng ta. Tiểu Liên nếu như không ra tay, liền không ăn được nhiều như vậy ăn ngon. Ố hoa, những cái này ghê tởm đại quái vật. Các Lỷ Ẩn biến mất, Phỉ Thúy Phượng Hoàng xuất hiện lần nữa ở trong tay. Ba ba, Liên Liên sinh khí, ta muốn tiêu diệt bọn họ. Ý nghĩa linh hồn triệu hoán. Một ánh hào quang bị cả Lỷ Ẩn huy vũ đi ra ngoài. Sau một khắc, bị Giang Nam cùng với cả Lỷ Ẩn giết chết vằn nước báo toàn bộ sống lại. Trong nháy mắt, một cái triệu hoán quân đoàn xuất hiện. Nhìn đến đây, Giang Nam nước mắt đều chảy ra. Ta dễ dàng nha ta, làm cho sủng vật của mình chủ động công kích, còn phải lừa dối à, có hay không mình tuyệt đối là lẫn vào thảm nhất một cái chủ nhân, không có một trong. Cả Lỷ Ẩn xuất thủ, Giang Nam trọng trách lập tức ung dung gấp trăm lần. Biết lúc này, Giang Nam mới biết được vì sao, Vương Sung truyền thừa từ xưa tới nay chưa từng có ai thông quan quá. Cơ mơ nờ nhạt, mở thần mã vui đùa a cửa ải cuối cuốn buốt, dĩ nhiên là hoàng kim cấp bậc. Vẹn vẹn chỉ là lượng máu, liền cao tới hơn 50 vạn. Nếu không phải là cả Lỷ Ẩn công kích biến thái, Giang Nam đã sớm nuốt hận nơi này. Rốt cục, Giang Nam đi tới đỉnh núi. Phía trên, một cái nhà tranh ở nơi nào lặng lặng đứng thẳng. Phóng Phật ở hướng Giang Nam, nói một cái cổ xưa cố sự. Thực sự bất khả tư nghị, mạo hiểm ra, ngươi dĩ nhiên đi tới nơi này. Vương Sung xuất hiện lần nữa, nhìn Giang Nam chậm rãi nói. Giang Nam nhìn một chút bên người cả Lỷ Ẩn, nhẹ nhàng cười, Vương Sung tiền bối, lần này có thể thông quan, chủ yếu công lao không phải ta, mà là sủng vật của ta, ta là dựa vào năng lực của nàng mơ y thông quan nơi này. Ha ha, Vương Sung nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, nếu là sủng vật của ngươi, như vậy sẽ là của ngươi thực lực một bộ phận. Ở vận mệnh đại lục, một cái tốt sủng vật tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt, cứu vớt tánh mạng của ngươi nói, Vương Sung ánh mắt nhìn về phía không ngừng đều đói cả Lỷ Ẩn. Đồng nhiên, Vương Sung ánh mắt híp một cái, không đúng, cái này khí tức ta trước đây, giống như đã gặp. Vương Sung âm thầm nghi hoặc một câu, lại đè xuống nghi ngờ trong lòng tiếp tục nói, mạo hiểm ra, ngươi đã tới, như vậy ta giống như ngươi nói một cái nghề nghiệp của ta. Thấy Vương Sung tiến nhập chính đề, Giang Nam vội vàng kín đáo đưa cho cả Lỷ Ẩn một cái bánh bao, nói, Vương Sung tiền bối, ngài mời nói. Vương Sung vung hai tay lên, hai tờ cái ghế xuất hiện. Trước mặt thì là một cái làm bằng gỗ cái bàn. Lúc này, Vương Sung ánh mắt lâm vào đã lâu hồi ức, 800 năm trước, ta thôn trang bị dị tộc tàn sát. Mà ta, thì là ở dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập chiến thần truyền thừa chi địa. Chiến thần chức nghiệp lực lượng vô cùng cương mãnh, ta không cách nào hoàn toàn thừa nhận. Vì vậy, ta hao tốn cực đại thời gian, tương chiến thần chức nghiệp chia ra làm bốn. Ban đầu ở dị tộc, nếu không phải là ta không có đem thí hồn đột phá tới hắc ám quân chủ cảnh giới những thần kia cấp cao thủ, há lại sẽ đem ta đánh chết. Nói, Vương Sung chậm rãi giải thích đứng lên, mạo hiểm ra, ngươi nhất định nghe nói qua chiến thần Bạch Khởi. Ở vận mệnh đại lục ghi chép bên trong, đây là duy nhất một cái tiếp cận trí cao đẳng cấp, thánh nhân loại nghề nghiệp của hắn vô cùng đáng sợ, có cương mãnh công kích, viễn trình công kích, kỹ xảo công kích cùng với phụ trợ. Cái này bốn loại lực lượng bị ta phân giải trở thành bốn loại chức nghiệp. Theo thứ tự là, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, cùng chiến sĩ cùng với A-tu-la Giang Nam. Bốn loại chức nghiệp Giang Nam nhớ kỹ du hy thiên địa, cái kia du hy bên trong, Mỹ quốc hải dương chi tử dường như chính là đôi chức nghiệp người chơi. Sau đó, ở quốc chiến thời điểm, hải dương chi tử một người chọn toàn bộ hoa hạ thập đại cao thủ. Hoa hạ cuối cùng không có thất bại. So với thất bại còn muốn càng thêm sỉ nhục, bởi vậy có thể thấy được, đôi nghề nghiệp là đáng sợ cỡ nào. Hiện tại, lại có người nói cho Giang Nam, ta là bốn chức nghiệp đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu nha. Ở Giang Nam âm thầm suy tư thời điểm, Vương Sung mở miệng lần nữa ghi chú, không sai, là sữa bột có độc chức nghiệp, kỹ năng cũng là, chỉ bất quá có chút cải biến mà thôi. Liên quan tới thành giới đất, 18 xem như là 9 năm người chơi đi nghèo so với người chơi, đến bây giờ, vẫn là một thân dị giới trang bị. Nhưng là, không có trải qua người, làm sao biết năm đó một bộ dị giới là siêu cỡ nào xin đâu một thân dị giới bộ, so với một bộ cũng phải làm cho người kinh ngạc phía sau một đám kêu đại lao vạn có a, có hay không.